Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương 47, thẳng thắn cương nghị lang tộc Hán. Một đầu cải bẻ có thể làm phản. Tại Từ Trường Sinh cùng Lăng Nhược Hàn mấy cái hạch tâm nhân viên đại đàm thương nghiệp quy hoạch. Đồng thời, Tiểu Ly Miêu Tố Tố lại trộm đạo rời đi Trường Sinh y quán. Đây cũng là Tố Tố theo thụ thương lưu lạc đến Từ Trường Sinh bên người về sau. Lần thứ nhất rời đi Từ Trường Sinh bên người, chỉ thấy Tố Tố tại tất cả mọi người cao đàm khoát luận thời điểm. Gõ gõ theo bệ cửa sổ lộn ra ngoài, sau đó rơi vào một cái âm u xó xỉnh bên trong, lắc mình biến hóa, khôi phục nhân loại hình dáng. Hô, Tố Tố thở phào một cái, mở rộng một thoáng uyển chuyển thướt tha thân thể, lúc này mới nhanh chân đi ra nơi hẻo lánh. Cũng không biết cái kia hai thằng ngu chạy đi đâu. Nguyên lai, Tố Tố sở dĩ trộm chạy ra ngoài chính là vì tìm kiếm Ngọa Long Phượng Sồ, cái kia hai hàng. Trước đó vì phòng ngừa bại lộ thân phận, Tố Tố để bọn hắn tới trước An Nhạc Trấn ở lại, chờ nàng đi tìm bọn họ. Bởi vì này hai nhị đại ngốc tử, IQ thực sự đáng lo, cho nên Tố Tố cũng không yên lòng bọn hắn một mực lưu tại An Nhạc Trấn. Cho nên, được cơ hội, liền lập tức tiến đến cùng bọn hắn tụ hợp, dựa vào khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc thiên sinh bén nhạy khứu giác. Tố Tố rất nhanh đã tìm được đại thông minh cùng đại minh bạch này hai đầu xuẩn sói. Cùng Tố Tố lúc trước mới vừa xuất sơn tình huống không sai biệt lắm. Làm Tố Tố tìm tới bọn hắn thời điểm, này hai nhị đại ngốc tử đang ở một cái ven đường trong quán ăn mì. Kẹt, cáp, kẹt, cáp, này hai nhị đại ngốc tử, một ngụm liền là một tô mì. Giờ phút này, bọn hắn chỗ trên mặt bàn đã chồng chất lên một chồng cao cao chén lớn. Nhưng rõ ràng bọn hắn còn xa xa không có ăn no. Ăn quá ngon, đại minh bạch ăn ruột già mặt, ăn đến miệng đầy đều là dầu. Bằng không làm sao nhiều như vậy yêu tộc đều nguyện ý lưu ở nhân gian không chịu trở về đâu. Cái gì bạch nương tử hồng nương tử, vậy cũng là điển hình. Có đạo lý, có đạo lý, đổi ta cũng không muốn trở về đi. Đại minh bạch nhai nuốt lấy ruột già. Nhiệm vụ gì không nhiệm vụ, đã sớm ném đến sau đầu đi. Này hai nhị đại ngốc tử, Tố Tố thấy này hai thứ không có tiền đồ, giận không chỗ phát tiết. Nàng sợ là quên chính mình lúc trước ăn đến hô hấp khó khăn, kết quả một cái chó gặm bùn ngã tại Nam Cung Vọng dưới chân xấu hổ trong nháy mắt. Nếu bàn về không có tiền đồ, nàng so với Ngọa Long Phượng Sồ cũng là không thua bao nhiêu. Các người hai cái đã ăn no chưa? Tố Tố tức giận xông lên phía trước. Đại minh bạch theo bản năng cầm chén nâng lên, cơ hồ gom góp ở trên mặt, đồng thời nhai nuốt lấy ruột già, nói hàm hồ không rõ. Lúc này mới thế nào đến đâu, muốn ăn chính mình điểm, chớ cướp của ta. Tố Tố giận đến một cái quả đấm liền nện ở đại minh bạch trên ót. Còn khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc trẻ tuổi một đời trụ cột đây. Nếu là dựa vào này hai nhị đại ngốc tử, khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc sợ là muốn xong. Ôi, đại minh bạch bị đau. Này nguyên lai phương pháp phối chế. Này mùi vị quen thuộc. Cái này quả đấm. Ra ra, ngài cũng tới ăn mì mà. Sau một khắc, đại minh bạch đột nhiên quay đầu, khi hắn thấy một tấm xinh đẹp xúc động lòng người, nhưng lại dị thường hung sát gương mặt thời điểm, lập tức giật nảy mình. Công, công chúa, đại minh bạch cổ co rụt lại, đối với công chúa e ngại, tựa hồ đã sâu tận xương tủy. Đây chính là từ nhỏ đem bọn hắn đùa nghịch đến lớn nữ ma đầu a. Công chúa, ngài rốt cuộc đã đến. Đại thông minh lau sạch sẽ khóe miệng chất béo, còn hút lưu một thoáng, đi cuối cùng một cây mì sợi, hút vào trong miệng, lộc cộc, một ngụm, nuốt xuống. Ông chủ, tính tiền. Tố Tố đem lớn nhất thỏi bạc vỗ lên bàn. Sau đó chừng hai sói liếc mắt. Hai người các ngươi, đi theo ta. Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch một mặt không bỏ nhìn một chút trên mặt bàn còn thừa lại mấy bát mì, lúc này mới đi theo. Mặt chưa ăn no có khả năng lần sau lại đến. Nếu là đắc tội công chúa, vậy nhưng phải gặp lão tội. Chỉ chốc lát sau, Tố Tố mang theo hai sói đi vào ngoại ô, xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, lúc này mới mặt âm trầm hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Đây không phải lang hoàng bệ hạ lo lắng công chúa an nguy của ngài, cho nên mới để cho chúng ta ngọa long phượng sồ trước đến tìm kiếm công chúa nha. Đại Thông Minh vội vàng nói, theo tiếp vào nhiệm vụ về sau, huynh đệ của ta hai người, đây chính là màn trời chiếu đất, đêm tối đi đường, mới rốt cuộc tìm được nơi này a. Ta hiện tại rất tốt, không có gì có thể lo lắng. Hai người vẫn là nhanh đi về đi. Tố Tố chép miệng, thản nhiên nói, các người liền trở về nói cho phụ hoàng, nói ta tại bên ngoài hết thảy đều rất tốt, chờ ta thay bát ca báo thù, khẳng định sẽ mau trở về. A, Đại Thông Minh rõ ràng có chút không tình nguyện. Công chúa, chúng ta cứ như vậy trở về, giao không được kém a. Vậy các ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn nắm bản công chúa trói hồi trở lại đi không được? Tố Tố hung hăng chừng hai sói liếc mắt. Không dám không dám, Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch vội vàng lắc đầu. Trói, trời ạ. Ai dám trói vị này cô nãi nãi a? Có thể là công chúa. Nếu là hai ta cứ như vậy trở về, đừng nói là lang hoàng bệ hạ, liền là nhà ta lão gia tử cái kia, chỉ sợ đều phải lột ra. Đại Thông Minh một mặt bi phẫn, công chúa ngài không phải không biết, nhà ta lão gia tử ra tay cái kia tàn nhẫn a. Đại Minh Bạch cũng liên tục gật đầu, cứ như vậy trở về. Công chúa điện hạ, về sau chúng ta chỉ sợ cũng âm dương tương cách. Tố Tố chớp chớp đôi mắt đẹp, hoàn toàn chính xác, vì bồi dưỡng này hai xuẩn sói thành tài, gia gia của bọn hắn từ nhỏ đến lớn, đó là không ít thu thập bọn họ, cứ như vậy để bọn hắn trở về, chẳng phải là gián tiếp hại bọn hắn, bằng không như vậy đi. Tố Tố trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, các ngươi ngày mai đi thành Nam vùng ngoại ô Từ Phủ, liền nói là cùng đường mạt lộ, đi tìm nơi nương tựa Từ công tử, không muốn tiền công, chỉ cần một miếng cơm ăn là được. Hai người các ngươi mặc dù đầu óc không dùng được, thế nhưng còn có hai cái man lực, Từ công tử khẳng định sẽ thu lưu các ngươi. Cái gì? Đại Thông Minh nghe xong, kém chút xù lông, ta nói công chúa điện hạ, ta Đại Thông Minh, dù sao cũng là khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc tinh nhuệ. Ngọa long phượng sồ bên trong ngọa long ấy, đi khiến nhân loại làm việc còn chưa tính, liền tiền công cũng không cần, liền muốn một miếng ăn. Ngươi coi ta là gì? Đúng đấy, chúng ta khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc, nói thế nào cũng là yêu tộc bên trong thượng vị chủng tộc. Điểm này khí tiết vẫn phải có. Không được. Đánh chết cũng không được. Làm công lúc không có khả năng làm công, đời này cũng không có khả năng làm công. Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch đều là biểu hiện trước nay chưa có thẳng thắn cương nghị. Đối với yêu tộc tới nói, khiến nhân loại làm việc làm người hầu, vậy đơn giản liền là một loại vô cùng nhục nhã. Mặc kệ, Tố Tố bĩu môi cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một đầu ăn để thừa cải bè. Cái này là vị kia Từ công tử tự tay chế tác cải bè. Muốn hay không nếm thử xem? Ếch, cải bè, cái gì là cải bè? Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch đồng loạt nhìn xem làm trong tay thon đầu kia màu vàng nhạt, như là ngọc đầu đồ vật, nghe vẫn rất hương a. Cái đồ chơi này có thể ăn sao? Hai đầu xuẩn sói còn đang do dự, chỉ thấy Tố Tố nắm đầu này cải bẹ từ giữa đó xé mở, một tay một nửa, nhét vào trong miệng của bọn hắn. Sau một khắc, ăn ngon, làm sao sẽ tốt như thế ăn? Hai đầu xuẩn sói, trong mắt tinh quang tỏa ra. Trời ạ, đây cũng quá tốt ăn đi. Không chỉ là ăn ngon, đan điền của ta. Trời ạ, tại sao ta cảm giác yêu đan bên trong có một cỗ hơi nóng đang ngưng tụ. Tu vi của ta giống như tăng lên. Này cải bẻ, còn nữa không còn nữa không? Hai sói đồng thời một mặt nịnh nọt nhìn xem Tố Tố. Nơi nào còn có mới vừa bộ kia thẳng thắn cương nghị bộ dáng. Thứ này, tại từ công tử trong nhà, chẳng qua là cấp thấp nhất nguyên liệu nấu ăn thôi. Tố Tố nheo mắt lại cười cười. Thế nào, các ngươi bây giờ suy nghĩ như thế nào? Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, có cà lăm cũng rất không tệ a. Sói sống sót, không liền vì cà lăm mà. Công chúa, ta cảm thấy đề nghị của ngươi vô cùng có đạo lý. Hai ta hiểu, hiểu hiểu, ngộ được rõ ràng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.